Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 245, chương 246. Thanh Dương quận 200 dặm ở ngoài. Đột ngột hoành lên một tòa núi cao thật lớn. Ngay ở vừa, tòa núi cao đỉnh chóp đổ nát rồi. Mấy quy nguyên cảnh yêu thú cao thủ nhìn chằm chằm bị di. Rời bình núi lớn đờ ra. Bọn họ không phải Phong Lan vực quy nguyên cảnh. Từ nghe nói Lý Mục sau khi mang theo kỳ vọng không xa vạn dặm tới xem một chút. Nhìn mình liệu có thể từ bằng tộc trong tay kiểm lậu. Kết quả bằng tộc gặp phải một điểm ngăn trở không làm. Liền dồn dập liên lạc trong tộc. Một phen thảo luận sau quyết định tự mình ra tay. Lý Mục tung tích không khó tìm. Thỉnh thoảng xuất hiện tại bọn họ tìm kiếm trên đường. Tung tích cũng là lập lòe. Đơn độc không bắt được Lý Mục. Liền một đám thú nhân yêu tộc liên hợp. Phân ra mấy tốp dọc theo dấu vết lần theo bắt lấy. Bọn họ gặp gỡ Lý Mục rồi. Bò sơn sơn đỉnh. Vài đoạn vỡ vụn xương trên tán bầy đặt mãnh liệt ưng tộc khí tức. Ôi! Đều chết hết. Cũng không biết Lý Mục đi đâu rồi. Lúc này còn muốn Lý Mục. Tu vi tại đây ngăn ngắn mấy ngày lại tăng trưởng rồi. Ôi! Vẫn là nghĩ làm sao hướng về tộc nhân bàn giao đi. Ủ rũ. Hồi bại tương đương nhiều cao thủ như vậy vây bắt. Kết quả nhiều lần thất bại. Mấy trong tộc cao thủ cũng thất bại hơn thế. Này Lý Mục tu vi làm sao hướng về châu chấu như thế. Liên tục nhảy. Tu vi của hắn nâng lên không bình thường. Một người trong đó ưng tộc quy nguyên cảnh trưởng lão ngưng trọng nói. Thật là quỷ dị. Truyền thuyết. Phong Lan vực hổ người đang vũ thấm thành bắt lấy Lý Mục thời điểm. Gặp cùng cấp quy nguyên cảnh kiếm tu. Không cẩn thận bị đánh lén. Tại chỗ một trưởng lão bỏ mình. Còn bà nó tương đương đánh lén. Vật này khẳng định đánh lén. Một cả người bạch mao. Không thấy rõ dáng vẻ yêu tộc quát. Vượn già. Nhân ra bên người vốn là có quy nguyên cảnh cao thủ. Chỉ là tin tức này bị chúng ta cho quên lãng. Mong. Thanh Dương Sơn bên trong thú nhân nói bên cạnh hắn căn bản cũng không có cái gì quy nguyên cảnh. Cao thủ, Lý Mục là bọn hắn trơ mắt nhìn trước thiên võ giả trưởng thành. Ta cảm thấy các ngươi thu được. Thông tin, thông điệp có vấn đề. Ngoặc kép, trong tửu lâu, Lý Mục nhẹ nhàng hớp một cái trái cây đã lâu. Hai chân chéo nguẩy, nghe trên lầu truyền tới tiểu khúc. Cổ chân theo lay động, tốt vô cùng. Hắn đều không tìm được cái kia, Lý Mục. Những yêu thú khác càng khó khăn tìm được rồi. Phỏng chừng hiện tại, ưng tộc đối với hắn Lý Mục chân thật thực lực một lần nữa ước định đi. Những này xem Lý Mục yêu thú chính là thiệt thòi ăn quá ít. Lắc đầu một cái, Lý Mục quét một hồi mắt tửu lâu trong đại sảnh mấy cái say rượu võ giả. Ôi, chúng ta Phong Lan vực lại muốn rối loạn. Lập tức tràn vào tới đây sao hơn cao thủ. Chúng ta Phong Lan vực bản thổ nhân tộc đều bị ra rẻ thảm. Sát vách trên bàn võ giả cảm khái. Phí lời, cái kia Lý Mục tất cả thuộc về nguyên cảnh. Một hai quy nguyên cảnh không phải người ta đối thủ. Những này siêu tầm bắt lấy cũng không phải cao thủ. Làm sao bắt, cho người ta Lý Mục tặng người đầu. Vậy chúng ta cứ như vậy làm tôn tử sao? Còn có thể làm sao? Nếu không... Người cũng tìm Lý Mục phiền phức đi. Hết thảy đều là hắn náo động đến. Biệt, ta cũng không muốn chết nhanh như vậy. Vẫn là làm tôn tử đi tương đương. Lý Mục liếm môi một cái trên rượu tí. Tà mị nở nụ cười. Thầm nghĩ, các ngươi phản ứng quá trì độn rồi. Hai ngày nữa, những này tràn vào Phong Lan vực cao thủ. Sẽ như ong vỡ tổ rời đi. Làm xong rượu. Làm mất đi hai viên ngân tệ ở trên bàn. Lý Mục thân ảnh biến mất. Rất nhanh tương đương Lý Mục xuất hiện tại mỗ tòa trong rừng. Tiếp theo ngay ở trong rừng bắt đầu bố trí. Nếu là Lý Mục, vậy hay là muốn hóa trang một hồi. Ôi tương đương không nghĩ tới ngày nào đó. Vì ngụy trang chính mình. Còn muốn hóa trang, đem mình hóa càng giống như Lý Mục một ít. Làm sao mới có thể càng giống như Lý Mục một ít. Lý Mục đến cùng dung mạo ra sao? Lý Mục hơi nghi hoặc một chút lên. Đột nhiên phát hiện, ngụy trang thành chính mình. cũng là một môn thương thấu đầu óc vấn đề. Bắt cá nhân hỏi một chút đi. Những ngày qua đều là nghe người khác khoác lác, cũng không có chú ý tới những chi tiết này. Phụ cận mỗ tòa bên trong tòa thành nhỏ, thú nhân cùng loài người cộng đồng tạp cư. Thành nhỏ, cũng tương tự đang thảo luận gần trong gang tấc Lý Mục. Cùng đại thành so với, nơi này tin tức đều phải lùi lại không ít. Trà dư tửu hậu, bên trong tòa thành nhỏ người cùng thú nhân đối với Lý Mục nghị luận. Không chút nào ở đại thành bên dưới. Mấy ngày nay ngoại trừ nghị luận hàng xóm dài ngắn, lại thêm một người có thể nghị luận người. Đều là như vậy khiến người ta hưng phấn. Đầu phố, một đoàn thú nhân cùng loài người lão nhân ngồi ở trên thềm đá. Quét qua lại đội buôn. Đây chính là toàn bộ bên trong tòa thành nhỏ tin tức linh thông nhất một đám người. Cái kia Lý Mục cái miệng lớn như chậu máu. Đầy miệng hồng răng, bằng tộc bay tới. Há to miệng rộng, một cái liền đem bằng tộc nuốt vào. Các ngươi nói một chút, hắn lợi hại bao nhiêu? Nhân ra là cái gì về cái gì nguyên cao thủ? Ăn vài con chim không bình thường sao? Ta hàng xóm đại chất tử, hậu thiên cao thủ, mỗi ngày vào núi bắt chim ăn. Cháu ngươi bắt chính là cái gì chim? Nhân ra bắt chính là cái gì chim? Cháu ngươi dùng tay, nhân ra nhưng là dùng miệng hút một cái. Dùng miệng hút, này bất hòa run dài giống nhau sao? Nhân ra miệng lớn, đầu đại, run dài cũng là miệng đầu to đại. Ngoặc kép, cách đó không xa, Lý Mục sắc mặt hắc thành đáy nồi. Thật sao? Tại đây đoàn người trong lòng, mình chính là hình tượng này. Thật muốn hóa trang thành như vậy. Một đời anh danh chẳng phải là phá hủy. Mỗ ngọn núi bên trong, Vệ Dương một mặt mộng bức. Lâu như vậy rồi, những thú nhân kia làm sao vẫn không có tới bắt ta? Lẽ nào Lý Mục không thơm sao? Quay đầu lại quay một vòng, còn chưa phải thấy bất kỳ thú nhân cùng yêu thú bóng dáng. Các ngươi đúng là xuất hiện một ảnh a. Dù cho bóng người cũng được, ta lưu lại nhiều như vậy rõ ràng dấu vết, làm sao còn không đuổi kịp đến? Đều là một đám kẻ ngu si sao? Không nghĩ ra nguyên do, cảm giác mình một đường đều là lưu vong, tựa hồ để sót cái gì chuyện quan trọng. Xem ra tìm một cơ hội hạ sơn hỏi thăm một chút. Vệ Dương bắt đầu quét dọn các loại dấu vết sau, lên núi lễ Phật dưới chạy đi. Sau một ngày, thành nào đó trong ao có thêm một người tuổi còn trẻ ăn mày. Ăn mày nghiêng người dựa vào một tòa tửu lâu ở ngoài góc. Thỉnh thoảng hướng bên trong tửu lâu nhìn một chút. Ở đâu ra ăn mày? Cút, mỗi lần ló đầu, đều sẽ bị trong tửu lâu người làm một trận quát mắng. Ăn mày nhưng là một mặt không đáng kể. Ôi tương đương lúc nào tu vi của ta tăng lên tới quy nguyên cảnh rồi hả? Tu vi trong thời gian ngắn nâng lên quy nguyên cảnh loại này thái quá chuyện tình. Vẫn còn có người tin. Còn giết nhiều như vậy quy nguyên cảnh yêu tộc. Ta điên rồi. Vẫn là thế giới này điên rồi. Một phen phân tích sau khi, Vệ Dương cảm thấy khẳng định có cao thủ không cẩn thận bị hiểu lầm. Chẳng lẽ có loài người cao thủ ở truy tìm trên đường đi của ta? Bị cái khác thú nhân cao thủ cho nhầm vào rồi hả? Vệ Dương càng nghĩ càng thấy đến khả năng này rất lớn. Vừa đến thú nhân cùng loài người không hợp. Thứ hai, nhân tộc mấy năm qua xuất hiện cao thủ tựa hồ càng ngày càng nhiều. Ở đâu ra dạ ăn mày? Không biết nơi này là địa bàn của ta sao? Lúc này, một đám ăn mày đem Vệ Dương vây ở trung tâm. Lạc Nhật Sơn Mạch, ưng tộc xào huyệt, một đám ưng tộc vây quanh hồn đèn điện, mí mắt liên tục nhảy lên. Ngay ở vừa lại có một ưng tộc trưởng lão hồn đèn dập tắt. Đúng, không sai, là lại có một, từ khi đuổi bắt Lý Mục bắt đầu, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, đây đã là thứ hai ưng tộc trưởng lão chết ở Phong Lan vực. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thật giống từ khi bắt lấy Lý Mục bắt đầu, bọn họ ưng tộc sẽ không có như thế sốt ruột quá. Tất cả không thuận lại bắt đầu. Hai cái quy nguyên cảnh trưởng lão, bọn họ tổn thất không nổi a. Tộc trưởng, chúng ta là không phải rơi vào bằng tộc hố bên trong. Lý Mục tốt như vậy bắt, bằng tộc đều sớm động thủ, cũng không cho tới cứ như vậy từ bỏ, tặng không cho chúng ta. Nghe nói bằng tộc vì bắt lấy Lý Mục,